Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, 689. Chương 689, hoài nghi, trong hỗn chiến, yêu quái kém thông minh lộ rõ. Hoàng Siêu lần này phi thường cảm kích cái này thế giới điện ảnh ngốc manh. Con ếch yêu lực chú ý đều bị Đô Đồ hấp dẫn. Dĩ nhiên buông tha công kích hai người bọn họ. Điều này làm cho hai người Hảo Chỉnh Dĩ Hạ ở một bên xem cuộc vui. Độc vật tranh chấp thì nhìn của người nào độc tố cường đại. Con ếch yêu mặc dù là bên trong ma thế giới yêu quái Đô Đồ nhưng cũng là thiên long thế giới thiên địa dị chủng. Nó lại đang sinh linh không gian bị linh khí tẩm bổ nhiều ngày. Ngược lại đè ép những thứ này con ếch yêu một đầu. Con ếch yêu bị Đô Đồ độc chết. Đô Đồ nhảy gian, đầu lưỡi một Shinichi lui. Liền hấp rớt con ếch yêu sau lưng nọc độc. Lại có càng đánh càng mạnh thế. Có thể à... Hoàng Siêu đối với Đô Đồ nhìn với cặp mắt khác xưa. Thiên long trong thế giới. Đô Đồ dĩ nhiên biết cùng Hoàng Siêu đầu hàng. Khi đó Hoàng Siêu liền xem trọng nó liếc mắt. Đến nơi này cái thế giới. Đô Đồ hiển nhiên là cởi ra ràng buộc. Trở nên càng thêm thông minh. Ân, có thể bồi dưỡng một cái. Hoàng Siêu cười ha hả thầm nghĩ. Hắn móc ra một bả định thân phù. Hoắc Tiểu Lam mua tài liệu, Hoàng Siêu vừa lúc liên hệ vẽ bùa, vì vậy thì có thanh này thành phẩm. Hoàng Siêu nhất chiêu thiên nữ tán hoa, định thân phù giống như là dài quá con mắt, mỗi một chương định thân phù đều dán vào một cái con ếch yêu bên trên. Phía trước Đô Đồ đã giết chết mấy con ếch yêu, con ếch yêu cùng Đô Đồ hỗn chiến, tất cả đều ở Hoàng Siêu trước mặt hai người. Con ếch yêu đều quên hai người này tồn tại, bởi vì đồng dạng là cóc hình dáng Đô Đồ quá hấp dẫn cừu hận. Đồng hành là oan gia sao? Đô Đồ lại là một thân huyết hồng, trơn bóng linh tú, quả thực giống như một cái bảo vật. Của mọi người con ếch yêu bên trong đã nghĩ chết trong đêm tối đom đóm giống nhau phong cách. Cho nên hắn vững vàng hấp dẫn cừu hận. Hoàng Siêu đột nhiên xuất thủ. Con ếch yêu trở tay không kịp, tất cả đều bị hắn thiếp chúng, từng cái con ếch yêu đều mất đi phóng độc cơ hội. Hoắc Tiểu Lam trừng lớn con mắt, ngây ngốc nói rằng, dĩ nhiên tất cả đều đánh chúng, đây đối với bọn họ những thứ này chóc yêu sư mà nói. Đó là khó có thể tưởng tượng kỹ xảo, bọn họ muốn luyện thể, muốn tu luyện pháp thuật, muốn tế luyện các loại đồ đạc. Chiến đấu trình độ kỳ thực thật không cao. Hoàng Siêu làm được loại trình độ này lại chính là võ học mang tới thân thể thao khống. Hắn có thể đủ đem khí lực dùng đến thích hợp nhất vị trí. Như là Hồng Thất Công, Lão Ngoan Đồng, bắt được định thân phù cũng có thể làm được thứ hiệu quả này. Chiêu thức ấy đối với tông sư võ học không có nhiều khó khăn. Mà còn ếch yêu ở Hoắc Tiểu Lam trong mắt cũng là hình thể nhỏ, động tác linh hoạt, khó có thể bắt được bọn họ vị trí. Đô Đồ từng cái ăn xong đi, hấp rớt hết thảy con ếch yêu tinh hoa nọc độc. Sau đó hắn dĩ nhiên nhân tính hóa ở một cái. Tiểu con mắt tò mò nhìn một chút Hoàng Siêu, nhún nhảy một cái nhảy tới Hoàng Siêu mặt dày bên trên. Hoàng Siêu quơ tới tay, đem Đô Đồ nâng ở trong tay. Hướng về phía hắn thổi một ngụm. Đô Đồ, ta cảm thấy ngươi rất có tiền đồ nha. Chờ rỗi rảnh ta dạy cho ngươi võ công. Hoắc Tiểu Lam quả thực muốn mừng đến chảy nước mắt. Nàng phát sinh khoa trương tiếng cười. Ôm Hoàng Siêu lắc tới lắc lui. Thật tốt quá, thật tốt quá. Chúng ta được cứu. Hoàng Siêu ngươi thực sự là vậy mới tốt chứ. Không hổ là đồ đệ của ta. Ha ha ha. Hoàng Siêu bị lay động được hừ nói, đừng lắc, tráng váng đầu, nàng nhìn thấy Đô Đồ, lộ ra thần sắc nghi hoặc, đây là vật gì, người từ đâu lấy ra? Hoắc Tiểu Lam có thể bảo đảm, Hoàng Siêu chi trước không có cái này màu đỏ cóc, hắn làm sao đột nhiên xuất ra như vậy một cái thứ lợi hại. Đây là mãng cổ chu cáp, đô đùa, là ta gia truyền bảo vật, còn như làm sao lấy ra, xin tha thứ ta không thể nói. Hoắc Tiểu Lam biết mỗi người đều có bí mật, cũng sẽ không hỏi nhiều nữa. Nàng nhìn đô đùa hết sức tò mò, cái này không phải một cái yêu loại, nhưng là lại cũng có viễn siêu động vật linh tính. Đô đùa nhìn một chút Hoắc Tiểu Lam, quát to một tiếng, dọa Hoắc Tiểu Lam giật mình. Cái này thế giới yêu loại thường thường có bốn cái tay. Đô đùa nhưng không có tay, ngoại hình cùng động vật giống nhau, chỉ là càng thêm tinh xảo khả ái. Hoắc Tiểu Lam cũng không dám coi thường hắn. Những cái này con ếch yêu đều chết hết, bên ngoài thân không có vết thương. Hoắc Tiểu Lam biết đô đùa phụt lên vũ khí cũng là kịch độc không gì sánh được. Phế vật. Tùng Lâm Gian đột nhiên lao ra hai cái quái vật lớn. Dĩ nhiên là hai cái khổng lồ yêu quái. Bọn họ và Hoàng Siêu Chi trước giết chết cái kia giống nhau. Thân hình cao lớn tráng kiện, một ngụm dữ tợn răng nanh, bốn tay hai chân, từ cây trong rừng vọt tới. Trên đường cây cối tất cả đều bị chúng nó đụng gãy. Hai cái này khổng lồ yêu quái, dĩ nhiên so trước đó cái kia còn lớn hơn một cái quay vòng. Mang đến mạnh hơn uy hiếp cảm giác, một cái cự yêu mắng. Còn ếch yêu những thứ vô dụng này, lại bị một cái xúc sinh giết. Các ngươi hai cái nhân loại thật lớn mật, cũng dám giết ta tộc nhân, ta muốn ăn các ngươi. Hoàng Siêu kéo Hoắc Tiểu Lam cánh tay, phiêu sau đó lui, hai người nguyên lai vị trí, đã bị cự yêu trọng quyền nện xuống, bùn đất vẩy ra. Hoàng Siêu ấn kiếm nói rằng, các ngươi làm sao tìm được tới? Cự yêu nhếch miệng cười, muốn biết, làm quỷ hồ đồ a. Hắn cùng bên cạnh cự yêu đồng thời xông lên, tám cánh tay cùng nhau huy động. Kinh phong đại tác phẩm, khiến người ta hít thở không thông. Lực lượng của hắn so trước đó yêu quái mạnh hơn mấy lần. Hoàng Siêu trong lòng kỳ quái. Ta dựa vào, cái này yêu quái cũng sẽ trả thù. Đánh tiểu nhân đi ra ra. Không đến mức liều mạng như vậy a. Nếu như chốc yêu sư bắt yêu, còn có thể đưa tới yêu quái trả thù. Cái kia chốc yêu sư làm sao hỗn a? Ánh mắt của hắn đảo qua, Hoắc Tiểu Lam cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nàng cũng không có ngờ tới còn có yêu quái báo thù. Hơn nữa còn là vô cùng cường đại cự yêu. Hoàng Siêu tâm lý có loại hiểu ra, chẳng lẽ là chúng ta đến gần rồi Vĩnh Chữ Thôn, vượt qua yêu quái nội chiến kịch tình. Hắn đẩy ra Hoắc Tiểu Lam, cả người hóa thành một đoàn kiếm quang. Cùng hai cái cự yêu chiếm làm một đoàn, cự yêu sức mạnh to lớn, lại sờ không tới Hoàng Siêu góc áo, nhưng là Hoàng Siêu cũng khó mà kiến công. Cự yêu cùng nhân loại hoàn toàn khác nhau a. Hoàng Siêu coi như có thể đâm hắn một kiếm, cũng không có thể tạo thành tổn thương bao lớn. Cái này cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng, cự yêu không có kỹ xảo, chỉ có cuồng bạo công kích. Sức mạnh to lớn, tốc độ nhanh tiệp, hơn nữa cái kia vừa đột phá phòng ngự, bọn họ chiến đấu chính là liều mạng. Chốc yêu sư cũng không có quá nhiều lựa chọn, những cái này hư chiêu kỹ xảo cũng không dùng tới. Hoàng Siêu đã đem đô đùa thu hồi, loại chiến đấu này bên trong, đô đùa khả năng bị cự yêu một cước giết chết. Hoàng Siêu cảm thấy mình vũ khí hoàn toàn không thích hợp loại chiến đấu này. Ỷ thiên kiếm đối phó nhân loại vừa lúc, kiếm loại có thể phát huy các loại kỹ xảo, nhưng là đối phó yêu loại, đối phương cùng Hoàng Siêu đối công, Ỷ thiên kiếm vẫn là quá ngắn. Hoàng Siêu coi như vạch đến đối phương, cũng chỉ có thể ở biểu bì mở một vết thương, cho dù là đồ long đao, cũng không thích hợp đối phó loại này khổng lồ yêu quái a. Nhân loại hình thể cùng bọn họ chênh lệch quá lớn. Hoàng Siêu tương đương bất đắc dĩ. Hắn Ỷ thiên kiếm còn không có tế luyện đến chết ngay lập tức hiệu quả. hắn tuy là thương tổn đến đối phương, nhưng cự yêu chiến lực không có bao nhiêu tổn thất. Oanh một tiếng, Hoắc Tiểu Lam bị một cái khác cự yêu vỗ trúng, giống như một viên đạn pháo nện vào rừng cây, đập phải trên một cây đại thụ, đẩy rơi khỏi vô số lá rụng. Loại này va chạm, Tảo Địa Tăng cũng phải thổ huyết, mà Hoắc Tiểu Lam thống khổ ho khan vài tiếng, cũng rất mau dậy thân tiếp tục chiến đấu. Vừa rồi nàng không có thụ thương, chỉ là bị đánh rất đau. Bất phôi thể uy lực, để chóc yêu sư có thể cùng những thứ này cự yêu bỏ đi háo chiến. Coi như bị đánh trúng mấy lần, cũng sẽ không có trở ngại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.